quên tình em tháng năm mong chờ, quên lời xưa mình đã trao nhau, lời hẹn đầu giờ là giấc chim bao. Đời